Diệp Hy cũng cười hì hì nói, thế nhưng mụ mụ ngươi vẫn phải tới a. Ngươi còn dám nói. Hàn Tuyết cả giận nói, ngươi có biết hay không hiện ở bên kia tình huống gì? Ngươi chọc tới việc này mình lại chạy. Kỳ thực chân chính để cho nàng tức giận tình không phải là bởi vì như vậy. Cụ thể là bởi vì cái gì cũng chỉ có trong lòng nàng rõ ràng. Có thể chính là bởi vì thấy được nhi tử cùng người này thấy Tô Mị ở chỗ này yêu đương vụng trộm. Nàng mới tức giận đi. Ta biết à. Diệp Hy đảo, thế nhưng ngươi cũng biết ta không trốn đi nói cái kia Sử Mật Tư còn không xé ta à. Ngươi cũng biết. Hàn Tuyết tức giận lật một cái liếc mắt. Cho nên ta đương nhiên muốn lẫn mất rất xa à. Diệp Hy còn nói lẽ thẳng khí hùng bắt đi. Bất quá hắn vẫn đang quan sát trước mắt con mẹ nó sắc mặt. Rất sợ nàng thực sự bởi vì. Này dạng tức giận đây. Mặc kệ thế nào, nữ nhân thói hư tật xấu vẫn là phải chú ý. Hàn Tuyết cặp kia như tuyết trắng vậy. Mềm mại ngấu cánh tay phối hợp cặp kia dục dịch ưu mỹ hồn viên thon dài. Cái loại này phối hợp mỹ kịch liệt đánh thẳng vào Diệp Hy nhãn cầu. Trước ngực nàng cặp kia thành thục. Cao vót thánh ngọn núi hoàn toàn bị băng bó khóa lại thật mỏng quần áo dưới. Theo chủ nhân tiêu sái di chuyển hơi rung động. Loáng thoáng nổi lên đang hung y hình dạng. Rất tròn đấy đà mông cổ hướng về phía trước nhích lên một duyên dáng đường vòng cung. Ngươi kia trốn đi liền làm loại chuyện này. Ta, Diệp Hy tự biết đối lý, lập tức nói sang. Chuyện khác đảo được rồi, mụ mụ tình huống bên ngoài thế nào a? Cái kia Sử Mật Tư bắt được sao? Hàn Tuyết cả giận nói không có. Chờ ngươi mình đi ra ngoài bắt đây. Diệp Hy rụt một cái thân thể. Đây không phải là muốn mạng của ta sao? Cái kia Sử Mật Tư hiện tại hận không thể thân thủ bái mình ra. Ăn mình thịt. Uống máu của mình đây. Nếu như mình đi tới mặt của hắn mặt. Vậy thực sự giữ nhiều lành ít. Bất quá Diệp Hy cũng không sợ. Chỉ sợ trước mắt mỹ phụ tức giận. Ngươi kia tổng nên cho ta một cái công đạo đi. Lúc nói lời này, ánh mắt của nàng hữu ý vô ý rơi vào nhi tử sau lưng Tô Mị trên người của. Chỉ là nguyên vốn đã chậm rãi thối lui lửa giận, nhưng không biết vì sao bỗng nhiên gia tăng rồi đứng lên. Có thể đúng là lòng của nữ nhân đang tác quái đi. Ta, mụ mụ ngươi muốn thế nào ăn nói à? Diệp Hy tiểu tâm rực rực hỏi. Ngươi cứ nói đi. Ta đã biết còn phải dùng tới vấn ngươi sao? Diệp Hy cố ý đem hỏi chữ nói thành vấn nhưng là của hắn mờ ám. Hàn Tuyết làm sao sẽ không biết đây? Ngươi kia nói muốn phải làm sao? Ta không phải nói không biết sao? Diệp Hy vẻ mặt đau khổ. Ngươi còn lý luận có đúng hay không? Hàn Tuyết tức giận nói. Ta đều chưa nói qua. Diệp Hy nhìn trước mắt cũng không biết là thực sự tức giận hoặc tức giận mù mù. Không khỏi đi về phía trước một. Thế. Nhưng vừa mới bắt đầu ta là sợ a. Người nhiều như vậy cầm thương chỉ vào ngươi. Ngươi không sợ. Ta đương nhiên muốn chạy trốn a. Hừ. Kỳ thực điểm này nàng như thế nào sẽ không biết đây. Chỉ bất quá cũng kéo không dưới mặt đến. Cũng có một chút là bởi vì Tô Mị quan hệ. Vậy ngươi vừa mới bắt đầu thế nào không nói với ta một tiếng. Vừa mới bắt đầu ta không biết a. Kế hoạch cũng không đuổi kịp biến hóa, không phải sao? Diệp Hy đạo vừa nói, hắn lại chủ động. Dựa sát vào nhau tiến trước mắt cái này cao gầy mỹ phụ con mẹ nó trong lòng. Gương mặt gối lên mụ mụ cặp kia tiếu rất thánh ngọn núi trên. Diệp Hy cũng không có bất kỳ dục hỏa hỏa. Chẳng qua là cảm thấy của nàng ôm ấp đúng là như vậy ấm áp. Giống như là nằm ở ấm áp địa phương an toàn trong an tường ngủ hài tử giống nhau. Trong lỗ mũi nghe vậy được thục nữ tính mùi thơm của cơ thể. Hắn như gió tựa như lãng tâm cảnh rất nhanh thì bình tĩnh lại. Chỉ bất quá. Lúc Hàn Tuyết ánh mắt đối mặt Tô Mị ánh mắt là lúc. Nàng chợt có một loại muốn lập tức trốn chạy xung động. Cho dù hiện tại nàng không có, thế nhưng của nàng mặt cười vẫn là hồng. Phác phác, hình như trái táo chín, làm cho không nhịn được nghĩ muốn ôm nàng cắn một cái. Đối với Tô Mị, hiện tại nàng thật đúng là không biết hẳn là thế nào đối mặt. Mà Tô Mị lúc này cũng đang quan sát nàng. Hai cái này cơ hồ là đồng dạng thân cao mỹ phụ trong con mắt mang theo một tia địch ý. Thế nhưng càng nhiều hơn cũng vô tận ngượng ngùng. Hàn Tuyết ăn mặc rất bình thường. Mặc một bộ tinh khiết màu trắng tuất sam cùng quần jean. Mái tóc thật dài không gió mà khẽ dơ lên. Khẽ nhúc nhích như cuộn sóng. Một thân là lướt di động đột đường cong bởi vì tuất sam thu thắt lưng thiết kế. Càng thêm hoàn mỹ thướt tha. Diệp Hy lúc này thế nhưng mở rộng tầm mắt a. Chú ý tới nhi tử vẻ mặt mê say thưởng thức mình. Hàn Tuyết trái lại có chút vui mừng. Nàng chừng Diệp Hy liếc mắt. Trong đầu liền nghĩ tới vừa rồi hắn cùng Tô Mị làm cảm thấy khó xử việc. Hai gò má sẵn mây đỏ càng ngày càng tiên diễm. Nhìn cái gì chứ? Tiểu bại hoại. Mỹ nhân phát sân. Trong nháy mắt đó cũng phong tình vạn chủng. Làm cho Diệp hiếm có loại tiến nhập tiên cảnh cảm giác. Hắn không kìm hãm được nói. Nhìn ngươi a. Một bên Tô Mị cũng là sợ hãi than với Hàn Tuyết mỹ lệ. Bình thường nàng đã cảm thấy đối phương hết sức đẹp. Hiện tại càng như tiên tử giống nhau xinh đẹp mà không nhưng phương vật. Bất quá, nàng cũng vươn tay kéo kéo thất thần Diệp Hy, gắt giọng quay về Hồn Lạp. Nhìn tiếp nữa con ngươi nhi cũng muốn rớt xuống. A, Tô Mị nói, nhất thời làm cho có chút đờ ra hai người cũng đồng thời phục hồi tinh thần lại. Bất quá Diệp Hy nhìn Tô Mị ánh mắt cũng lói lên lại lói lên, con ngươi càng nhanh như chớp chuyển động. Tô Mị nhất thời nghĩ tới lúc trước Diệp Hy theo như lời nói trên mặt cũng không khỏi nổi lên động nhân đỏ ửng. Chỉ bất quá nàng vẫn là bất động thanh sắc đi tới trước mắt Mỹ phụ bên người. Hàn Tuyết vừa mới chuẩn bị nói, thế nhưng Tô Mị lại vào lúc này bỗng nhiên từ phía sau của nàng ôm lấy nàng. Ngươi bắt được ta làm gì? Buông tay. Bị Tô Mị người Mỹ phụ này ôm lấy, nàng thế nhưng lại càng hoảng sợ. Thế nhưng ánh mắt rơi vào trước mắt cái này tiểu trên người của cậu bé là lúc nàng bỗng. Nhiên có một loại bất an dự cảm. Tiểu hỗn đàn, ngươi muốn làm gì? Tô Mị sở dĩ làm như vậy, không phải là bởi vì Diệp Hy xúi dục đi. Mụ mụ, ta xong rồi ngươi a. Diệp Hy trần truồng thô tục nói để cho nàng thân là Mỹ phụ thành thục cũng không gần một trận hoảng hốt. Tiểu tử này thực sự muốn tạo phản phải không, còn muốn ở chỗ này vũ nhục mình. Chỉ bất quá, nàng là đã định trước không có cơ hội chạy trốn. Bởi vì trước mắt cái này tiểu nam hài chạy tới trước mắt, gương mặt của hắn ở. Trước mắt của mình không ngừng mà phóng đại. Lại nói lá ngạo dương lúc này cũng đi vào cái này một mảnh trong rừng rậm. Phía ngoài này tiếng súng làm cho hắn luôn luôn tâm thần không yên, hình như có chuyện gì muốn phát sinh như nhau. Thế nhưng hắn lại không biết rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì. Hiện tại hắn chỉ là muốn sớm một chút tìm được Diệp Hy bọn họ sau đó rời đi nơi này. Dù sao, nơi này vẫn là quá nguy hiểm. Cái kia Sử Mật Tư cũng không biết có thể hay không đủ bắt giữ. Có thể bị hắn chạy trốn nói. Vậy thì phiền toái. Kỳ quái a, đi như thế nào xa như vậy đều không thấy bóng dáng đây. Lá Ngạo Dương ở điều này trên đường nhỏ đi tới. Tiếng súng đã càng ngày càng nhỏ. Thế nhưng hắn lại vẫn như cũ nhìn không thấy bóng người nào. Lẽ nào bọn họ đã rời đi nơi này đây? Hắn không khỏi trong lòng ám phó. Chỉ là nếu có hai năm ở trên không mặt trên nhìn nói, nhất định sẽ phát hiện. Lúc này Lá Ngạo Dương đi tới phương hướng dĩ nhiên chính là Diệp Hy bọn họ chỗ. Không thể không nói, vừa khớp tình huống như vậy phát sinh tỷ lệ quá thấp. Nhưng vẫn là sẽ phát sinh. Giống như là vé xổ số 10 triệu người trong sợ rằng không ai trúng thưởng. Chỉ là tỷ lệ tiểu không có nghĩa là sẽ không phát sinh. Nếu nói kỳ tích cũng bất quá như thế. Lúc này Diệp Hy cũng không biết ở phía xa phương hướng dĩ nhiên có nữa người đến đây đây. Lúc này một bị Tô Mị ôm lấy Mỹ Phụ Hàn Tuyết. Thiên Kiều Bá Mị mà đứng ở trước mặt của mình. Diệp Hy bị trước mắt cái này xinh đẹp. Đấy đà. Thành thục. Khêu gợi nữ nhân thật sâu mê say. Nàng da vẫn như cũ như vậy trơn bóng trắng noan, thân thể vẫn như cũ như vậy đấy đà, kiện mỹ, đình đình ngọc lập. Thân thể đấy đà, đột ao hữu trí, da trắng noan, nhắn mịn. Ở trước ngực, hai vú kiên quyết, đấy đà, vòng tròn kiểu, như chín cây nho vậy chọc người lòng say, kẻ khác thèm nhỏ dãi. Eo của nàng vẫn như cũ tinh tế. Sự mềm dẻo. Tiểu phúc như nhau xử nữ vậy trơn nhẵn. Sáng loáng màu mỡ. Đấy đà. Rất tròn. Kiều đính cái mông. Vẽ phác thảo ra kẻ khác say mê đường cong thon dài. Cao ngất. Êm dịu hai chân không khỏi làm người miên man bất định. Diệp Hy ôm ở nàng. Kiểm dán tại nàng vòng tròn kiều. Đấy đà nhũ phong đang lúc. Kiểm nhẹ nhàng vuốt ve non mịn phong nhũ. Hai tay càng không ngừng ở của nàng cái mông thượng nắn bóp. Hàn Tuyết muốn giãy giụa. Thế nhưng lại bị Tô Mị bắt quá chặt chẽ. Nàng cũng không muốn nói ra khuất phục nói. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nhi tử đến khinh bạc mình. Kỳ thực, ngoại trừ một loại xấu hổ ở ngoài, nàng dĩ nhiên hiểu được như vậy kích thích. Mụ mụ ngươi trốn không thoát. Diệp Hy nhẹ nhàng hôn môi nàng bạch tích, khiết nhuận cổ, sau đó là như nõn nà vậy vai. Da của nàng đúng là như vậy trơn chuột non mịn. Diệp Hy vẫn hạ xuống hôn của nàng. Nhĩ cùng, vành tai. Diệp Hy thậm chí nghe được của nàng tiếng thở dốc bắt đầu nặng thêm. Tăng nhanh. Biết của nàng dục vọng bị mình khiêu khích bắt đi. Diệp Hy hai tay của đặt tại nàng tiêm dứt. Vòng tròn kiểu. Đấy đà hai vũ thượng. Ngón tay nắm mềm mại. Tràn ngập vô hạn mê hoặc nhũ phong. Mỹ phụ đích xác thân thể run rẩy. Thân thể mềm nhũn dựa vào ở sau người Tô Mị trong lòng. Hỗn đàn. Ngươi muốn nhục nhã tử mụ mụ ta sao? Thật vất vả mở miệng nói. Nhưng là của nàng hô hấp đã trở nên như vậy dồn dập. Sẽ không a, chúng ta mẹ con hẳn là. Thẳng thắn thành khẩn tương đối. Diệp Hy cười nói. Mà Tô Mị thế nhưng mắt co vẻ mặt đỏ bừng. Mình rốt cuộc là đang làm gì a? dĩ nhiên giúp cái này tiểu hỗn đản làm ra như vậy thấp hèn phóng đãng cấm kỵ cõng đức chuyện tình. Mà bị nàng ôm lấy Hàn Tuyết đây. Lúc này không có cách nào khác trốn chạy sự thực. Khiến nàng có một loại cực kỳ phức tạp tâm tình, vừa có cõng đức mang tới xấu hổ sợ hãi. Lại có một loại không rõ lệnh toàn thân hơi bị sợ run vui vẻ.